Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 696. Nguyên nhân thay đổi, một đêm ngủ ngon, sáng sớm đứng lên, Chu Hạ luyện thần công cùng võ thuật kết thúc. Sau khi ăn điểm tâm xong, liền đi tới công ty. Điện ảnh là hôm nay 0 giờ đêm chính thức chiếu phim. Mấy người bọn hắn chủ sáng tối ngày hôm qua liền bay đến Ma Đô, chuẩn bị cả nước chạy trốn diễn, tiếp tục làm tuyên truyền. Rời đi Ma Đô gần một tháng rồi, Chu Hạ lần nữa đi tới công ty, tiến vào phòng làm việc, phát hiện trợ lý, phòng làm việc bí thư sớm đến rồi, bên trong cũng là không nhiễm một hạt bụi, hết sức hài lòng, mở ra máy tính. Đăng nhập hòm thư liền thấy mới nhất, thu lại tự liếc mắt điện ảnh số liệu. Tối hôm qua, tân nhân trinh thám, 0 giờ đêm chàng chiếu phim 15,000 chàng sau. Đến rạng sáng 5 giờ trước, bộ phận điện ảnh lại thêm ánh chung quy buổi diễn đạt tới 6.000 chàng. Cộng thu hoạch phòng bán vé 1.280 vạn. Tính đến trước mắt, không tính là điểm ánh số liệu. Hôm nay phòng bán vé đã đạt đến 5.530 vạn. Thực là không tồi rồi. 0 giờ đêm chàng kết thúc trên căn bản cũng 2 điểm chừng. Còn chiếu phim rồi 6.000 chàng. Trung bình mỗi chàng có 50 nhân. Ngồi trên suất đạt tới 34%. Số này theo với một ít cái gọi là hấp dẫn điện ảnh buổi tối hoàng kim đương số cơ bỉ cũng không kém. Rồi. Chu Hạ mừng rỡ đóng lại phần này số liệu, dựa vào ông chủ ghế thoải mái nhìn cánh đông ngoài cửa sổ dâng lên thái dương. Không khỏi nghĩ tới tối ngày hôm qua hắn trước khi lên phi cơ trước. Mỗ mấy cái lúc trước ra châu Hồng Hồng lão tổng gọi điện thoại cho hắn. Hy vọng có thể cho bọn hắn, tân nhân trinh thám, con số bản chính. Mà hắn lúc ấy chỉ hỏi đối phương một cái vấn đề. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Bây giờ mấy tên kia khẳng định tâm lý đang rỉ máu. Dĩ nhiên, các loại tối hôm nay chiếu phim phòng bán vé thành tích đi ra, bọn họ vẫn không thể làm ra quyết định. Vậy kế tiếp mỗi ngày tổn thất phòng, sẽ để cho bọn họ cảm giác như cắt thịt như thế đau khổ. Mấy cái công ty dưới cờ ảnh viện chẳng những sẽ bởi vì không có tân nhân trinh thám, cái này nhiệt ánh điện ảnh chạy mất số lớn khách hàng, đồng thời còn sẽ ở phòng bán vé thu nhập bên trên tổn thất nặng nề. Suy nghĩ gì, cao hứng như vậy, Chu Hạ chính tha hồ tưởng tượng đến áp phục mấy cái điện ảnh công ty. Hạ Hoa trở thành quốc nội điện ảnh nghề chân chính bá chủ. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Vũ Phi, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Chu Hạ xoay người nhìn. Một bộ hồng sắc chất da áo khoác, bên trong áo sơ mi phối cao bồi cùng bí ngoa ăn mặc. Lão luyện ứng táp Liễu Vũ Phi đã lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Tối hôm qua không việc gì, ngủ chào buổi sáng a. Hôm nay không phải là muốn tham gia Running Brother thu âm sao? Liễu Vũ Phi tiến lên cười nói, cái gì a, chính là ngươi đi lục phim quảng cáo. Bởi vì ngươi là Hạ Kỳ một thành viên, tư tư, Mỹ Na cùng ta còn có Kiệt Ca cũng đều có những an bài khác. Chu Hạ lắc đầu cười nói, đợt thứ hai Running Brother đã kết thúc, bên trên kỳ hai vị nữ thành viên là Đường Đường cùng Nhị Địch. Thứ ba kỳ bây giờ đội hình cũng xác định, thay đổi hai vị nữ thành viên sẽ là Tiểu Ái cùng Vũ Phi. Mặc dù mỗi kỳ bởi vì thay đổi nữ thành viên để cho rất nhiều fan tia rất tức giận. Nhưng là thành viên mới gia nhập lại tràn đầy đủ một chút fan mong đợi. Loại này tranh cãi cùng tranh luận cho Running Brother mang đến nhiệt độ rất cao độ. Mỗi một kỳ nữ danh sách thành viên tất nhiên sẽ bị nóng nảy trào dâng thảo luận. Không đồng kỳ nữ thành viên sẽ còn bị đem ra lẫn nhau tương đối. Chu Hạ cũng biết một số người tống nghệ cảm khả năng thiếu chút nữa. Như vậy đổi lấy, không hề thích hợp, nhưng không cùng người không có cùng phong cách, chính là không cùng người thiết, cũng có thể cho một đương tống nghệ mang đến cảm giác mới mẻ. cho tham gia nhân gia tăng cửa ải cực kỳ lớn chú thích. Lời như vậy cũng coi là đáng giá, trừ phi thật muốn là một cái tống nghệ diễn viên, nếu không, một mực tham gia tống nghệ, đối còn lại sự nghiệp anh hùng khẳng định rất lớn. Thời gian là một mặt, hình tượng một khi cố lời nói, vậy thì sẽ ảnh hưởng người xem đáp lời ở điện ảnh trong tác phẩm cảm tưởng. Liền lấy trước mắt Hạ Hoa một đường nam nữ nghệ sĩ mà nói. Công ty đều yêu cầu giảm bớt phim truyền hình xuất diễn số lượng. Chủ yếu vẫn là lấy điện ảnh là chủ. Như vậy không những có thể cho người mới dành ra TV phương diện tài nguyên, còn có thể để cho bọn họ có càng nhiều tinh lực đầu nhập điện ảnh quay chụp. Nhân gia mới không nghĩ tham gia cái gì tống nghệ rồi. Còn không phải là ngươi buộc ta. Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạc cau mày oán giận nói. Ha ha, nếu như ngươi một tháng trước nói lời này ta có thể sẽ tin. Bây giờ tin ngươi mới là lạ. Chu Hạc buồn cười phản bác. Gần đây Liễu Vũ Phi biến hóa càng ngày càng lớn. So với lúc trước trở nên càng hoạt bát, càng nghịch ngợm, càng muốn làm rất nhiều thứ. Hắn đến bây giờ còn chưa hiểu nguyên nhân gì. Thế nào đâu rồi? Ý ngươi là bây giờ ta như vậy không tốt. Liễu Vũ Phi chuyển tới Chu Hạ cái ghế phía sau. Sẽ tới bóp lỗ tai hắn. Làm gì? Sáng sớm khác trêu chọc ta. Chu Hạ vội vàng kéo tay nàng. Ngoài miệng vừa nói đại nghĩa lăng nhiên lời nói. Cũng đã đem đối phương ôm vào trong ngực. Bỏ vào trên chân. Ngươi đừng nghịch ngợm. Một hồi có chuyện rồi. Liễu Vũ Phi đẩy ra Chu Hạ lại gần đầu. Được, a, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao gần đây biến hóa lớn như vậy. Điện ảnh thủ ánh lễ bên trên ngươi kia thân lễ phục ta cũng cảm giác không đúng. Lần trước Lỗ Ngộ Hữu ước còn phải tiết lộ cái gì? Ta đều không tránh khỏi hoài nghi. Ngươi có phải hay không là bị ai cho hồn mặc? Chu Hạ nhìn gần ngay trước mắt mỹ lệ gương mặt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm kia sáng ngời đôi mắt đẹp. Nghi ngờ hỏi, ha ha, hồn xuyên, ngươi mới là hồn mặc, không ai có thể nói ta yêu nghiệt cái gì. Liễu Vũ Phi lập tức phản bác, được, vậy không nói cái này, lúc trước ngươi cũng rất tốt à, làm gì đột nhiên thay đổi, ta đều có chút không quá thích ứng, vậy ngươi chính là không thích bây giờ ta. Liễu Vũ Phi tức giận tránh thoát Chu Hạ, từ hắn trong ngực đứng lên. Nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Ta không phải là cái ý này. Bây giờ ngươi như vậy ta cũng rất thích à. Ha ha, này con tạm được. Liễu Vũ Phi tươi sáng cười một tiếng. Nhấc chân ngồi ở Chu Hạ trên bàn làm việc. Hài lòng nhìn hắn. Đó là đương nhiên. Chúng ta Vũ Phi thế nào ta đều thích. Chu Hạ rất chi tình thức thời tân bốc một câu. Tiếp tục nói. Kia là nguyên nhân gì? Ngươi phải làm ra như vậy thay đổi a? Không có gì, không nghĩ tới Lưu Tiên Nhi nhân vật này sẽ để cho nhiều người như vậy yêu thích ta. Rất nhiều người đều nói thích vai diễn trong kia dạng ta. Ta đây liền thoáng thay đổi chứ sao? Hơn nữa như vậy ta cảm thấy được cũng càng vui vẻ. Thoải mái hơn, vả lại, ngươi nói đúng, ta cũng không nhỏ, là nên thử chuyển hình a. Ta cũng không muốn bị người một mực thật cao cung, trở thành sẽ không lên nhà cầu tiên nữ như vậy. Phốp, Chu Hạ không nhịn được liền bật cười. Xem đi, ngươi cũng là nhìn ta như vậy có đúng hay không? Ngươi nằm mơ, ngươi cái gì ta chưa có xem qua. Ta sẽ như vậy nhìn ngươi. Chu Hạ không nhịn được cười nói. Hừ, vậy ngươi không nhận biết ta lúc? Liễu Vũ Phi tiếp tục đuổi hỏi. Ta đây cũng sẽ không như thế ngây thơ. Ta có thể không phải bình thường không biết gì thiếu nam. Tin ngươi mới là lạ. Không nói cái này. Nhớ sau này còn nữa Lưu Tiên Nhi loại này sinh động xuất sắc nhân vật. Cho dù là vai phụ suy nghĩ ta nha. Liễu Vũ Phi nhưng là không nghĩ nói với Chu Hạ cái đề tài này. Rồi, thật giả. Vậy ngươi khác diễn ta tiếp theo hai bộ điện ảnh. Các loại công ty chúng ta một bộ nào kịch vui quay chụp thời điểm. Ta xem một chút có hay không thích hợp ngươi nhân vật. Như thế nào đây? Ngoặc kép,